Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube đọc thâu đêm audio để ủng hộ ad nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con đường bá chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1578, Thiên Nga và Cóc Kẻ. Chứng kiến Lạc Nam cùng tứ nữ hùng hùng hổ hổ tiến về Đan Thần Tháp, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn, Đan Thần Tháp phẩm cấp cực cao, không hề thua kém một phương thế giới, các ngươi làm sao có thể phá được lớp trận pháp phòng ngự của nó? Việc Lạc Nam sử dụng Bạch Đăng hãm quân trận vây khốn 11 vị thiên đế cấp cường giả quả thật vượt qua ý liệu của tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa Lạc Nam có thể đánh vào bên trong Đan Thần Tháp được. Dương Diệp cho rằng chỉ cần mình còn ở trong tháp này, an toàn chắc chắn sẽ được đảm bảo. Thái thượng Đan Đế cũng có cùng suy nghĩ với Dương Diệp, chỉ thấy hắn lấy ra vài khối lệnh bài và nhanh chóng bóp nát. Hiển nhiên là muốn truyền tin cho đồng minh đến chi viện. Tồn tại nhiều năm trong vũ trụ, Đan Thần Tháp là một trong những thế lực có mạng lưới quan hệ rộng lớn nhất. Rất nhiều cường giả và thế lực thiếu nợ ân tình của bọn hắn mà không phải chỉ riêng những thế lực có sẵn ở Luyện Đan Đại Lục. Vì thế mà lúc này sau khi nhận ra sự khó chơi của Lạc Nam và Côn Lôn Giới, Thái Thượng Đan Đế đã quyết tâm vận dụng đến các mối quan hệ của mình. Mà khi nhìn thấy hành vi của Thái Thượng Đan Đế, Lạc Nam cũng liền đoán được dự định của lão già này. Liếc mắt sang tứ nữ đi bên cạnh mình, hắn mỉm cười nói, đánh nhanh rút gọn. Được, Âu Dương Thương Lan hưng phấn cười lớn, chiến ý bùng phát, Loạn Tinh Thương cùng Ngân Dạ Đế Thương đồng thời xuất hiện trong tay. Cửu tầng thương vực bạo phát, Loạn Tinh Thương vực triển khai, nàng phóng lên tận trời, song thương bá đạo càn quấy hướng về Đan Thần Tháp đâm xuống. Đừng nằm mơ. Trước động tác của Âu Dương Thương Lan, tứ trưởng lão của Đan Thần Tháp giận dữ gầm lên một tiếng. Hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành biển lửa trào dâng, trong tay tứ trưởng lão xuất hiện một cái lò lửa tỏa ra khí tức đế cấp cực phẩm nồng đậm. Đó là phần thiên lô, một trong những pháp bảo hàng đầu Đan Thần Tháp, do tứ trưởng lão nắm giữ. Thấy cảnh tượng này, toàn trường kinh hô thành tiếng. Phần thiên lô là một cái lò lửa nhưng không phải lò luyện đan, ngược lại nó chứa đựng sức mạnh của ba tia tam muội chân hỏa ở bên trong, có thể phần thiên phệ địa, đem mọi địch nhân đốt thành tro bụi. Phần thiên lô được tứ trưởng lão ném lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, cấp tốc xoay tròn. Ong ong ong. Theo phần thiên lô chuyển động, từ bên trong miệng lò có vô số nham thạch bắn ra, nhắm về phía Âu Dương Thương Lan bao phủ. Sắc mặt Âu Dương Thương Lan nghiêm túc, Loạn Tinh Thương Pháp và thương vực liên tục huy vũ, đem tất cả nham thạch nguy hiểm đánh tan. Những nham thạch này có ẩn chứa sức mạnh của tam muội chân hỏa, nếu không cẩn thận chúng phải chắc chắn sẽ trọng thương. Ha ha, tưởng lợi hại cỡ nào. Thấy Âu Dương Thương Lan bận rộn ngăn cản phần thiên lộ oanh tạc, tứ trưởng lão cất tiếng cười gằn. Nhân cơ hội nàng đang bận rộn, hắn thi triển thân pháp, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện đã ở phía sau lưng Âu Dương Thương Lan, hỏa thiên đế lực cuồn cuộn hội tụ vào lòng bàn tay, hướng về sau gáy của nàng trưởng đến, xoẹt, xoẹt. Nào ngờ có phong lôi lóe lên như sấm động bên tai, một trường của tứ trưởng lão nện vào không khí. Mà Âu Dương Thương Lan lại chẳng biết từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, Loạn Tinh Thương Pháp nhắm ngay trái tim tứ trưởng lão đâm xuyên mà vào. Sao có thể nhanh như vậy? Tứ trưởng lão sắc mặt kịch biến. Trong tình cảnh nguy cấp, hắn động ý niệm, phần thiên lô dịch chuyển về phía sau lưng hỗ trợ cho chủ nhân. Kèng, song thương hung tàn nện vào phần thiên lô, sức mạnh của chín tầng thương vực bạo phát, có xuất hiện vài vết rạn nứt bên trên thân lô. Mà lúc này, tứ trưởng lão rốt cuộc nhìn ra vì sao tốc độ Âu Dương Thương Lan trong nháy mắt trở nên đột biến. Chỉ thấy sau lưng nàng lúc này đang đeo lấy một đôi cánh uy vũ khó thể hình dung với vô số tia lôi đỉnh sáng quắc đang bùng nổ, Lạc Thương Lô Dực. Đây là pháp bảo mà Lạc Nam phí công luyện chế từ cánh của Thái Cổ Tử Mộc Điệp và nhiều nguyên liệu cao cấp khác cho Âu Dương Thương Lan để khắc phục nhược điểm tốc độ không quá nhanh của nàng, hiện tại quả nhiên phát huy diệu dụng. Có Lạc Thương Lô Dực ra thân, Âu Dương Thương Lan hoành hành ngang dọc. Tứ trưởng lão không thể nào theo kịp tốc độ của nàng. Âu Dương Thương Lan hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, Loạn Tinh Thương Pháp huy động khiến toàn trường nhìn hoa cả mắt. Khi thì nàng xuất hiện ở phía trước, khi thì hiện thân ở phía sau, tứ trưởng lão hoàn toàn không kịp trở tay. Phốc, rốt cuộc, Ngân Dạ Đế Thương xuyên thủng bả vai của tứ trưởng lão, máu tươi cuồng phún. Khốn kiếp, tứ trưởng lão phẫn nộ gầm lên, để lão phu trở nên bất khả xâm phạm, xem ngươi lấy thứ gì đấu với ta. Nói xong, hắn nén đau rút cơ thể khỏi đầu thương sắt nhọn. Hai tay điên cuồng kết ấn, bí thuật, nham tương bất phạm thân. Đùng đùng, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phần thiên lô không ngừng oanh động, vô số biển dung nham từ bên trong đó tiến ra, vậy mà hòa quyện cùng cơ thể của tứ trưởng lão, giống. Thoáng chốc tứ trưởng lão hình thể đã trở nên khổng lồ như một ngọn núi lửa, mang theo nhiệt độ thiêu cháy cả không gian, quanh thân từ chân đến đầu đều được dung nham bao phủ như một bộ chiến giáp. Keng, khi Loạn Tinh Thương của Âu Dương Thương Lan đâm vào thân thể khổng lồ của tứ trưởng lão, nàng chỉ cảm thấy cánh tay cầm thương có chút tê dại, đầu thương như chạm vào tường thành kiên cố, không thể xuyên qua. Tiện tì, ở trạng thái này ta bất khả xâm phạm. Tứ trưởng lão giọng điệu ầm vang như sấm, một chân như cột trống trời nâng lên, hướng xuống đầu Âu Dương Thương Lan đạp xuống. Lạc Thương Lôi rực vỗ cánh, Âu Dương Thương Lan rất dễ dàng né tránh một đạp này. Nàng xuất hiện trên đỉnh đầu Tứ trưởng lão, song thương vận dụng cửu tầng thương vực đạt đến tối đa hung hăng cắm xuống. Keng! Lại vang lên tiếng va chạm như kim loại đập nhau, Âu Dương Thương Lan vẫn chưa thể xuyên qua nham tương bất phạm thân của Tứ trưởng lão. Không hổ danh là một trong những nhân vật hàng đầu đan thần tháp, mỗi người đều sở hữu thủ đoạn chiến đấu rất mạnh mẽ. Lớp nham tương do phần thiên lô tạo ra so với lớp kim cương bao phủ trên thân của 9 con kim cương thiên long còn châu bò hơn. Đáng tiếc, nếu muốn so về khả năng phòng ngự Tứ trưởng lão tìm sai người rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Âu Dương Thương Lan, một cổ ký tự thần bí bất chợt hiện lên như ẩn như hiện ẩn chứa nét cổ lão xa xưa như đến từ viễn cổ. Bí tự lâm, vững vàng như sơn, Âu Dương Thương Lan kết hợp bí tự, cơ thể cũng đạt đến trạng thái bất khả xâm phạm. Mặc cho Tứ trưởng lão đã tiếp tục phát động thế công thô bạo trấn xuống, Âu Dương Thương Lan vẻ mặt vẫn ung dung chẳng có gì chút gì gọi là sợ hãi cả. Oành! Va chạm khủng bố vang lên, cơ thể Âu Dương Thương Lan lại sừng sững bất động, dường như toàn bộ công kích của đối thủ trở nên yếu ớt, không đủ gãy ngứa cho nàng. Nàng ấy vậy mà không sao, không biết bao nhiêu lần đám đông phải trừng mắt. Nghênh đón một đòn toàn lực của Tứ trưởng lão ở trạng thái nham tượng bất phạm thân, Âu Dương Thương Lan vậy mà hoàn hảo vô hại, ngay cả một vết chảy xước trên da thịt cũng không hề tồn tại. Bí tự lâm cũng đã khiến Âu Dương Thương Lan tiến vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối, không hề e ngại sức mạnh của Tứ trưởng lão nữa. Đại chiến nổ ra, ăn miếng trả miếng, thắng bại sẽ phân sau khi tìm ra kẻ thoát khỏi trạng thái phòng ngự tuyệt đối trước nhất. Bất kể là nham tương bất phạm thân hay bí tự lâm, chỉ cần một người đạt đến giới hạn, chiến thắng sẽ thuộc về kẻ còn lại. Âu Dương Thương Lan có ưu thế về mặt tốc độ của Lạc Thương Lôi Dực, nàng sẽ chủ động hơn trong cuộc chiến này. Lăng Ba Tù Thiên Thủ. Mắt thấy Âu Dương Thương Lan bị Tứ trưởng lão ngăn cản, Lăng Ba nữ đế quyết định ra tay. Một thân cung trang xanh biếc, động tác ưu nhã tuyệt trần, bàn tay trắng nõn duỗi ra, vô cùng vô tận băng thiên đế lực kết tụ thành một đại thủ khổng lồ, hư ảnh của chính Lăng Ba nữ đế to lớn hiện lên sau lưng nàng, mang theo sức mạnh của thể tù đầy thiên địa trấn áp vào đan thần tháp. Mượn trăng, không chịu thua kém tỉ muội, Thương Nga nữ đế chậm rãi nói ra. Thoáng chốc, bầu trời luyện đan đại lục trở nên tăm tối, mặt trời cấp tốc lặn xuống. Mặt trăng tròn như ngày rằm treo lơ lửng trên cao. Mượn trăng kích hoạt, lực lượng từ mặt trăng chiếu rọi xuống cơ thể Thường Nga, sức mạnh của nàng gia tăng đáng kể. Ngự trăng. Chưa dừng lại ở đó, Thường Nga nữ đế lãnh đạm trong trẻo cất giọng. Thoáng chốc, lực lượng băng giá hình thành năm vầng mặt trăng xoay tròn xung quanh cơ thể nàng. Thường Nga nữ đế nâng nhẹ lòng bàn tay, năm vầng mặt trăng rơi vào lòng bàn tay nàng vô cùng ngoan ngoãn. Nguyệt trường. Bàn tay trắng nõn mạnh mẽ trường ra, năm vầng mặt trăng điên cuồng gào thét, ẩn chứa lực lượng thấu xương nhắm ngay đan thần tháp oanh tạc. Lăng Ba và Thường Nga cùng lúc ra tay, nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo, tuyết bay đầy trời, ánh sáng của vầng trăng tròn tạo thành một bức họa cô tịch. Đừng nằm mơ. Đáp lại thế công của các nàng, hai vị trưởng lão của đan thần tháp phá không bay lên. Hai người này diện mạo giống y như đúc, là hai nam tử trung niên dáng vẻ bình phàm, nhưng ẩn sâu trong cơ thể có lực lượng khổng lồ của một thiên đế hùng mạnh. Là huynh đệ song sinh, đồng thời đảm nhiệm vị trí nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão của đan thần tháp. Từ trong cơ thể tam trưởng lão, một loại dị hỏa hung tợn phóng lên tận trời, ngọn lửa đen kịch như bóng đêm tạo thành, huyễn hóa thành hư ảnh của một tôn biên bức khổng lồ với cái miệng đầy máu. Phệ huyết hỏa, loại dị hỏa có khả năng thiêu đốt và cắn nuốt máu huyết của đối thủ. Ngao, hơn thế nữa, phệ huyết hỏa của tam trưởng lão đã sinh ra linh tính và có thể hóa hình. Từ biên bức khổng lồ, nó hóa thành một nam tử trung niên diện mạo sắc lẹm, có chiến lực không thua gì thiên đế. Tam trưởng lão phối hợp phệ huyết hỏa đã hóa hình, đánh ra vô tận hỏa diễm đối kháng với Lăng Ba Tù Thiên Thủ. Ở bên cạnh đó, nhị trưởng lão cũng không chịu thua kém, giống. Từ thể nội vang lên tiếng gầm giống kinh hoàng, cuồn cuộn lôi đình từ thiên không giáng lâm mà xuống, hòa quyện cùng hỏa thiên đế lực mạnh mẽ, ngưng kết thành một thanh trường thương lôi hỏa với sức công phá manh tính hủy diệt. Nhị trưởng lão mặc dù cũng là nhân vật tu luyện hỏa hệ, nhưng dị thuộc tính mà hắn sở hữu lại là dị lôi mang tên hợp thương lôi. Hợp thương lôi, tên như ý nghĩa, dị lôi này có thể dung hợp với bất kỳ loại thuộc tính nào để gia tăng sức mạnh mà không bị hạn chế về số lượng. Nhị trưởng lão đem hỏa thiên đế lực ẩn chứa khí tức tam muội dung nhập vào hợp thương lôi, tạo thành một thanh lôi hỏa trường thương vô cùng bá đạo. Hắn nắm lấy lôi hỏa trường thương, đến bát tầng thương vực bạo phát, hùng hăng đập vào năm vầng trăng mà Thường Nga nữ đế vừa đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Thiên đế đại chiến, kinh thiên động địa. Khắp cả đất trời là hàn băng đối kháng hỏa diễm, loáng thoáng có lôi đình rít gào, nhiệt độ khi nóng khi lạnh. Bầu trời bị các loại lực lượng cuồng bạo chiếm cứ. Cho lão phu đi chết, rốt cuộc, vị trưởng lão cuối cùng bên phía đan thần tháp rốt cuộc ra tay. Trong cơ thể khủng bố của hắn, ma lực hung tàn đến cực điểm gào thét vọng ra. Toàn bộ chiến trường bị tiếng gào này làm cho đinh tai nhức óc, vô số tu sĩ cấp thấp thổ huyết tại chỗ, sắc mặt hiện lên vẻ hãi hùng. Ánh sáng đen kịch bao trùm cơ thể đại trưởng lão. Một con quái vật còn lớn hơn cả đan thần tháp trồi lên. Cái đầu to lớn như một hành tinh, cặp mắt đỏ ngầu đầy rẫy sát khí như trung đồng, lớp da đen sẫm dày cộm như sắt thép, vô số cái xúc tu khổng lồ vắt ngang bầu trời. Bên trên những cái xúc tu lại có vô số cái miệng với hàm răng sắt nhọn sẵn sàng cắn nát tất cả con mồi xấu số. Thủy ma lực từ bốn phương tám hướng ùa về như đại hồng thủy, con quái vật ở trong biển nước càng trở nên mạnh mẽ không gì sánh kịp, hình thù xấu xí dữ tợn, khí tức mạnh mẽ, vô số xúc tu chứa đựng miệng rộng khiến người khác tê dại cả da đầu. Đó là, vô số người dùng mình, không thể nhận ra bản thể của đại trưởng lão. Bọn hắn xin thề, bọn hắn không hề hay biết ẩn sao dáng vẻ nhân loại già nua kia lại là một con quái vật khủng bố đến như vậy. Ma vực Trương Ngư, một lão già sống lâu năm ở luyện đan đại lục nuốt nước bọt khô khốc, khiếp sợ thốt lên. Ma vực Trương Ngư, loại ma thú đã tuyệt tích từ thời cổ đại. Giống như minh họa cho sự hùng mạnh của mình, ma vực Trương Ngư gầm thét dữ dội, chỉ thấy thủy ma lực xung quanh nó bỗng nhiên bùng cháy lên ngọn lửa đen. Biển lửa theo đúng nghĩa đen. Ma vực Trương Ngư vung ra vô số cái xúc tu mạnh mẽ như xiềng xích của mình hướng về chúng nữ bên phía Lạc Nam quất đến. Những cái xúc tu này có uy lực không thua gì đế cấp pháp bảo đang oanh tạc trực diện. Nhưng mà, đối mặt với cảnh tượng kinh khủng như vậy, vị nữ nhân điềm tĩnh bên cạnh Lạc Nam chậm rãi bước lên, gáy. Theo một tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng thương khung, một ngọn lửa cũng là màu đen nhưng lại ẩn chứa hơi thở tử vong nồng đậm bắt đầu khuếch đại. Biển lửa do hải vực Trương Ngư tạo ra đối mặt với ngọn lửa tử vong liền co rụt trở lại như gặp phải khắc tinh. Đôi cánh với vô số sợi lông vũ đang thiêu đốt che phủ thương khung, mắt phượng cao quý uy nghiêm và hờ hững, tịch diệt thánh viêm che phủ đất trời, lấy tốc độ khủng bố bắt đầu thiêu cháy toàn bộ những xúc tu đang hung hăng càn quấy. Xèo xèo. Có mùi khét lan tỏa khắp toàn trường, vị bạch tuộc nướng khiến không ít người vô thức chảy nước miếng. Trong từng đôi mắt rung động, một tồn tại như tượng trưng cho cái chết tái hiện thế gian. Lấy tư thái từ trên nhìn xuống khóa chặt ma vực Trương Ngư mặc cho hung danh hiền hách của nó. Vừa mới so sánh lập tức liền thấy được sự khác biệt, một bên cao quý ngự trị trên bầu trời với vẻ ngoài thần bí và lãnh diễm, một bên xấu xí hèn mọn ở dưới đáy vực sâu, chỉ có thể dùng dáng vẻ dữ tợn của mình hù dọa quần chúng, giống như cóc kẻ và thiên nga. Thái thượng đan đế gắt gao nhìn lấy Phượng Tịch Y hóa thành bản thể, nắm đấm siết chặt, bờ vai rung lên, khó tin mở miệng, Tịch Diệt Phượng Hoàng. Chương 1579, lật úp. Đó là Tịch Diệt Phượng Hoàng của Phượng Hoàng tộc. Nhận ra lai lịch của Phượng Tịch Y, vô số người kinh hô thành tiếng. Cái này, nghe đồn Tịch Diệt Phượng Hoàng gần đây đã thoát khỏi đáy Phượng Sao, rời khỏi Hỏa Phượng tộc. Trước khi đi còn trọng thương không ít trưởng lão, sau đó gia nhập Săn Ma Điện, hiện tại vậy mà đi cùng với Lạc Nam rồi. Có người khá hiểu biết thắc mắc đến cực điểm. Tịch Diệt Phượng Hoàng là chủng biến dị trong Phượng Hoàng tộc, tuy không mạnh bằng Nghịch Long nhưng cũng rất bá đạo. Nàng ta gia nhập Côn Lôn giới khác nào hổ mọc thêm cánh. Không ít người hít sâu một hơi, chẳng trách Lạc Nam dám đối nghịch với đan thần tháp một cách trực diện như vậy, nội tình của Côn Lôn giới quá mức kinh khủng. Nhưng Côn Lôn giới dám thu nhận Tịch Diệt Phượng Hoàng, không sợ đắc tội với Phượng Hoàng tộc sao? Ngươi thì biết cái gì, với sức mạnh hiện tại mà Côn Lôn giới biểu hiện, dù là Phượng Hoàng tộc cũng không dám tự tiện đắc tội. Vô số người nghị luận ầm ĩ, chứng kiến Bạch Đằng hãm quân trận vẫn đang vận hành vây nhốt 11 vị thiên đế. Tất cả trưởng lão hùng mạnh bên phía đan thần tháp lại bị cường giả cùng phe Lạc Nam cầm chân, toàn trường chính thức khiếp sợ. Sau ngày hôm nay, toàn bộ vũ trụ không còn ai dám xem nhẹ nội tình của Côn Lôn Đế thiên giới nữa rồi, dù cho chỉ mới hình thành hơn 8.000 năm, nhưng ngay cả cự đầu đã tồn tại vô vàn thế hệ như đan thần tháp cũng không thể áp đảo, thử hỏi còn ai dám ý kiến, giống. Ma vực Trương Ngư chứng kiến Tịch Diệt Phượng Hoàng đang ngự trị trên đỉnh đầu mình, hắn phẫn nộ giống lên, vô số thanh xúc tu từ dưới lòng biển lao vọt mà lên. Muốn quấn lấy Tịch Diệt Phượng Hoàng kéo xuống mặt nước. Đối mặt với thế công của kẻ địch, Tịch Diệt Phượng Hoàng chỉ dùng ánh mắt hờ hững liếc nhìn, cánh phượng đập mạnh. Phượng Vũ Cửu Thiên, Tịch Diệt Thánh Viêm hóa thành vô số lông vũ tung bay đầy trời, như phi đao sắt lẹm bắn đến những sợi xúc tu khổng lồ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh da thịt bị cắt đứt không ngừng vang lên, nhưng mà vực Trương Ngư vẫn sở hữu khả năng phòng ngự và khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Khi những xúc tu bị cắt đứt, da thịt của chúng lại nhanh chóng tái tạo và hình thành một thanh xúc tu hoàn toàn mới. Vô ích thôi, dù ngọn lửa của ngươi lợi hại, nhưng bản thể của bổn trưởng lão chính là khôi phục không ngừng, đây chính là sự lợi hại của ma thú cổ đại. Ma vực Trương Ngư hưng phấn cười lớn, tiếp tục phát động thế công. Xúc tu tán loạn che thiên phủ địa, cố gắng đập vào cơ thể phượng hoàng màu đen cao quý trên thiên không kia, thần thông, liệt nội hỏa. Mắt thấy tình cảnh này, Tịch Diệt Phượng Hoàng ngửa đầu gáy vang. Thần thông đặc biệt của Tịch Diệt Phượng Hoàng triển khai, biển lửa Tịch Diệt Thánh Viêm vô thiên cái địa bao phủ cơ thể ma vực Trương Ngư vào bên trong.

Lạc Nam thì sướng như vua chúa nằm trên 9 bộ ngọc thể của các nàng, gối đầu lên một bầu sữa của Cửu Huân Giao tóc đen, bàn tay thò sang bên cạnh đùa nghịch cơ thể của Huân Giao tóc vàng, một chân gác lên đùi của Huân Giao tóc xanh, rung đùi đắc chí. Hắn phát hiện hắn càng ưa thích yêu và âu yếm một lúc 9 người các nàng như vậy. Chẳng trách Cửu Huân Giao từng khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo, ngay cả Long Ngạo Thiên ngoài ham muốn huyết mạch của nàng, hắn vẫn thật sự mê luyến nàng. Không nói việc Cửu Huân Giao nhan sắc đỉnh cấp vũ trụ, chỉ riêng cưới một thê tử như cưới 9 thê tử, lúc nào thích thì yêu cầu 9 người hầu hạ, quả thật không có một nam nhân nào cưỡng nổi sức hấp dẫn khủng khiếp như vậy, trừ khi ngươi phân biệt chủng tộc như Long Nghịch, Cu Thẩm Mỹ khác người hoặc là thái giám mà thôi. Hừ, thấy Lạc Nam sắp đắc ý đến mức lên trời, 9 âm thanh hừ lạnh cùng lúc vang lên, Cửu Huân Giao đang muốn biến trở về bản thể một người như cũ. Khoan đã, ta còn việc quan trọng, Lạc Nam ra hiệu nàng chờ thêm một chút. Cửu Huân Giao mấy nữ liếc mắt nhìn nhau, không biết tên này muốn làm gì. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống làm bộ, các nàng chỉ đành chiều hắn thêm một chút. Hệ thống, mở ra vòng quay danh vọng. Lạc Nam hướng trong lòng hạ lệnh nói. Không sai, thời gian là mới vòng quay danh vọng đã đến, lại thêm vừa lúc nằm trên 9 phân thân của thê tử, Lạc Nam muốn xem thử vận may của mình đến đâu. Nhưng đập vào mắt hắn trước tiên chính là con số vượt qua 5.000 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam nhịp tim cuồng loạn, rõ ràng động tĩnh gần nhất náo loạn ở Đan Thần Tháp đã mang về kết quả bội thu. Con số điểm danh vọng đạt đến mức kỷ lục từ trước đến nay, thậm chí chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Hóa Vũ Bá Thần Thể có hy vọng rồi, Lạc Nam trong lòng mừng rỡ như điên. Có số điểm danh vọng khổng lồ này, hắn tự tin mình sẽ có thể sử dụng thiên cơ bảng tìm kiếm tung tích cụ thể của thế giới thụ, đồng thời thu thập thông tin của hàng loạt ngũ hành hỗn độn khí còn sót lại của vũ trụ này. Một khi có thể đúc thành Hóa Vũ Bá Thần Thể và hình thành một số hành tinh nhất định trong cơ thể, dù đối chiến trực tiếp cả Chu Tiên Điện Chủ và San Ma Điện Chủ hắn cũng không ngại. Cái danh đệ nhất cường giả của Tuế Nguyệt e rằng phải đổi chủ. Khi đó hắn cũng có đủ vốn liếng và tự tin tuyên bố rằng mình xứng đáng với nàng. Đè nén cảm giác vui mừng, Lạc Nam rời ánh mắt đến 7 cái ô xếp thành vòng quay quen thuộc. Ô thứ nhất, điểm danh vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên mất lượt hoặc thêm lượt. Ô thứ ba, một bình đế tô. Ô thứ tư, pháp bảo đế cấp cực phẩm, Cửu Thiên Huyền Y. Ô thứ năm, bí thuật, kim tiền bạo kích. Ô thứ sáu, tuyệt thế thần thông, khống tinh lực. Ô thứ bảy, phương pháp luyện chế, hư vô tổ phù. Hư vô. Xem đến ô thứ bảy, Lạc Nam xém chút nhảy dựng lên. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên Bạch Y Nhân, cái tên khiến mình tốn không ít thủ đoạn mới có thể đánh bại ở thiếu đế chi chiến. Hư vô vĩnh viễn là lực lượng khó chơi nhất mà Lạc Nam từng đối đầu, hắn không thể chạm vào hay đánh trúng đối thủ. Hư vô tổ phù này liệu có thể? Không sai, Kim Nhi cũng chép miệng cảm khái nói, hư vô tổ phù đúng là có thể giúp chủ nhân của nó sở hữu trạng thái hư vô và điều khiển hư vô chi lực. Đây là một trong những tổ phù quý giá nhất, công tử rất may mắn. Hạn chế duy nhất của hư vô tổ phù là khi ở trong trạng thái hư vô, chủ nhân của nó không được sử dụng bất cứ thủ đoạn hay thứ gì có liên quan đến thuộc tính khác, bằng không hư vô sẽ mất đi công hiệu. Lạc Nam nghe vậy có chút suy tư, chẳng trách trước đó Bạch Y Nhân từ đầu đến cuối chỉ dùng hư vô để đánh nhau, chẳng thấy lấy ra pháp bảo hay vũ kỹ gì vận dụng đến hỏa, thủy hay thuộc tính nào khác. Đối với một kẻ có thủ đoạn chiến đấu đa dạng như hắn mà nói, trạng thái hư vô thật sự có chút gò bó và hạn chế. Trong giới hạn như vậy, hư vô chỉ có thể trợ giúp hắn miễn nhiễm trước công kích của địch nhân nhưng lại không thể dùng vũ kỹ hay bá lực để phản kích trở lại. Nếu như có thể vừa hư vô để miễn nhiễm mọi loại công kích, vừa chiến đấu như thường, khi đó Lạc Nam là vô địch thiên hạ. Công tử nằm mơ, đó là điều phi thực tế, Kim Nhi bĩu môi xem thường, tên này suy nghĩ hay lắm. Lạc Nam vuốt cằm, vậy xem ra hư vô tổ phù không mang lại quá nhiều tác dụng cho mình, tìm người khác thích hợp hơn sử dụng để phát huy tối đa sức mạnh của nó mới là chân lý. Hắn càng ngày càng ưa thích và chờ mong đám tổ phù này, không gian tổ phù, oanh thiên tổ phù, hư vô tổ phù. Loại nào cũng mang đến uy năng và sức mạnh đặc biệt. Chỉ cần vòng quay danh vọng xuất hiện phương pháp luyện chế tổ phù, bằng mọi giá Lạc Nam cũng phải đạt được. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Lạc Nam sảng khoái nói. Quay hết cho ta, keng. Chúc mừng ký chủ tiêu hao 136 tỷ điểm danh vọng, đạt được một bình đế tử, pháp bảo đế cấp cực phẩm, cửu thiên huyền y, bí thuật, kim tiền bạo kích, tuyệt thế thần thông. Khống tinh lực và phương pháp luyện chế hư vô tổ phù. Hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở, Lạc Nam hài lòng nở nụ cười, 136 tỷ điểm danh vọng đối với hắn lúc này chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ tiếc là vòng quay danh vọng 3 tháng mới cho quay một lần, bằng không Lạc Nam phải quay thêm vài chục lần cho sướng. Tự sướng trong suy nghĩ một hồi, Lạc Nam mới xem đến công dụng của các vật phẩm khác, đế tửu. Một trong những danh tửu đứng đầu vũ trụ, nồng độ cực mạnh và sảng khoái. Được cổ Việt tộc trưng cất bằng phương pháp bí truyền, chỉ người hữu duyên mới được may mắn nếm thử, trợ giúp tiên đế, thể đế, hồn đế cường giả trở lên gia tăng mộ tính, đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tăng cường tu vi, ngay cả thiên đế sử dụng cũng có. Hiệu quả, đồ tốt a, Lạc Nam chép miệng không ngừng, mặc dù hắn không thường uống rượu nhưng cũng là loại người khoái nếm thử rượu ngon. Nhất là khi đế tử có thể gia tăng ngộ tính và cường độ linh hồn, thể phách, đây chẳng phải là dành cho hắn rồi sao, phải tìm chi kỳ, chi âm uống cho sảng khoái. Âm thầm vui mừng, Lạc Nam tiếp tục xem xét, Cửu Thiên Huyền Y. Pháp bảo được tộc trưởng đời đầu của cửu đầu xa tộc luyện chế cho nữ nhi nhân dịp sinh nhật, phụ trợ tăng cường khả năng phòng ngự và uy lực công kích của tộc nhân cửu đầu xa tộc. Ngoài ra khi chiến đấu có thể đa dạng phân tách thành 9 phần thơ 9 phân thân của chủ nhân mà uy lực không giảm, vô cùng tiện lợi. Lạc Nam hai mắt sáng lên, khóe môi nhếch lên cười thần bí nhìn 9 người cửu huân giao, lần này các nàng được may mắn mỉm cười rồi. Vốn hắn còn thắc mắc vì sao vòng quay danh vọng đột nhiên xuất hiện pháp bảo, đây phải là thứ bán trên cửa hàng may mắn mới đúng. Nào ngờ nó là pháp bảo đặc biệt dành riêng cho cửu đầu xà tộc nên mới đủ tư cách xuất hiện trên vòng quay danh vọng, phân ra 9 phần mà uy lực không giảm, chẳng phải nói giống như ngươi sở hữu cả 9 kiện pháp bảo hay sao. 9 trong 1, nếu được hắn khắc họa thêm trận pháp lên trên, cửu huân giao chắc chắn có được chiến lực ngập trời. Bí thuật, kim tiền bạo kích. Môn bí thuật đã thất truyền từ đời chiêu tài miêu đầu tiên, chỉ chiêu tài miêu mới có thể thi triển, hiến tế tiền tài của mình để hóa thành công kích bạo tạc oanh sát kẻ thù, số tiền tài hiến tế càng nhiều, uy lực công kích càng mạnh. Lạc Nam khóe miệng giật giật, như vậy cũng được. Không hổ là chiêu tài miêu a, dùng tiền tài hiến tế oanh sát địch nhân, cái tên của bí thuật cũng được đặt rất phù hợp. Nói đi cũng phải nói lại, con hàng chiêu tài miêu này quả thật có thể chiêu tài nha, vận khí rất tốt. Vừa gia nhập dưới trướng của hắn không lâu mà trên vòng quay đã xuất hiện bí thuật phù hợp với riêng nó rồi, chỉ sợ chiêu chiêu nó sẽ không chịu học tập và sử dụng. Kim Nhi cười nói, tại sao, bí thuật này tốt mà, Lạc Nam khó hiểu hỏi. Ha ha, chiêu tài miêu xem tiền tài còn hơn cả sinh mệnh, công tử cho rằng nó sẽ chấp nhận hiến tế tài sản của mình để oanh sát kẻ thù sao, Kim Nhi cười tủm tỉm, bất đắc dĩ nhún vai. Môn bí thuật này sở dĩ thất truyền là do chính những tên chiêu tài miêu thế hệ trước tự mình xóa đi khỏi tâm trí, để tránh tiêu hao tiền tài của bản thân. Lạc Nam gân xanh nổi cộm lên trên trán, giờ khóc giờ cười nói, không còn mạng thì tiền tài để làm gì. Hắn sẽ bắt buộc chiêu chiêu phải học và sử dụng môn bí thuật này khi cần thiết, bằng không tịch thu hết tài sản của nó. Cách giải quyết đơn giản cũng như có lực uy hiếp nhất, từng tiếp xúc với chiêu chiêu trong luân hồi, Lạc Nam cũng quá hiểu tính cách con mèo này rồi, kế đến là môn tuyệt thế thần thông, khống tinh lực. Đơn giản dễ hiểu, khống tinh lực là khống chế lượng lớn ngôi sao trong vũ trụ để làm chiến lực của bản thân. Kim Nhi giải đáp nói, muốn rút lực lượng trong ngôi sao ra sử dụng hay trực tiếp cầm lấy ngôi sao đập nện kẻ thù đều trở nên dễ dàng khi kích hoạt khống tinh lực. Không tồi chút nào, môn này cho nha đầu bạo lực manh manh tu luyện, Lạc Nam vuốt cằm cười tà. Lần đầu gặp Đình Manh Manh, tiểu nha đầu này ưa thích hái ngôi sao chọi chết kẻ thù, cũng từng bá đạo như vậy cứu hắn khỏi tay tinh không đạo tặc. Gần đây chiến lược của Đình Manh Manh có phần thụt lùi so với người khác, Đình gia của nàng lưu lại truyền thừa quá ít, chỉ dựa vào nghịch sinh pháp thân, cương nhu quyền và cục gạch mãi cũng quá đơn điệu, khống tinh lực chắc chắn có thể giúp Đình Manh Manh bước sang một trang mới. Hài lòng đem vòng quay danh vọng đóng lại, Lạc Nam bất chợt lấy ra một kiện đồ vật, trong ánh mắt lóe sáng của Cửu Huân Giao, một bộ y phục tuyệt mỹ xuất trần chậm rãi hiện ra. Cửu sắc hào quang, mịn màng như được kết từ tơ tằm mỹ lệ nhất thế gian, từng chi tiết tinh xảo không có khuyết điểm, che đi những bộ vị cần thiết nhưng cũng khoe ra và nâng tầm những đường cong mê người trên cơ thể người mặc, sở hữu độ bền bỉ và co giãn đáng kinh ngạc, lại ẩn chứa 9 loại thuộc tính hùng mạnh ở sâu bên trong. Ánh mắt của 9 nàng Cửu Huân Giao đồng loạt đổ dồn về kiện y phục. Như đáp lại các nàng, nó chậm rãi phân tách ra, từ một bộ y phục cửu sắc hóa thành 9 bộ y phục với 9 màu sắc khác biệt nhau, mỗi bộ tương ứng với một loại thuộc tính, nhưng lộng lẫy và xinh đẹp không kém gì húc đầu. Đây là quà ta dành cho các nàng, Lạc Nam mỉm cười nói, hắn ra hiệu 9 mỹ nhân Cửu Huân Giao đứng lên, sau đó chăm sóc chu đáo, cầm lấy từng bộ y phục mặc vào cho từng người các nàng. 9 mỹ nhân Cửu Huân Giao hiếm thấy nhoẻn miệng cười đầy hạnh phúc. Nhìn lấy các nàng thân khoác Cửu Thiên Huyền Y càng tô điểm dung nhan và dáng người đến mức tuyệt đối, Lạc Nam tâm thần dạo dực, đang muốn lao đến đại chiến thêm một trận. À, có thật nhiều ma ma. Âm thanh non nớt kinh ngạc vô cùng vang lên, Tiểu Thiên Y ló cái đầu nhỏ đáng yêu vào. Bất chợt nàng như nghĩ đến điều gì, cơ thể nhỏ xíu đột ngột phát sáng, sau đó có các tiểu phân thân chậm rãi bước ra. Ba ba, ma ma, ba ba, ma ma. Từng tiếng gọi nhí nha nhí nhố, không gian hiện ra 9 tiểu thiên ý như búp bê sứ tung tăng chạy vào cung điện, mỗi một đứa lại nhảy vào lòng một người Cửu Huân Giao. Nhìn 9 vị thê tử và 9 tiểu nữ nhi vui vẻ bên nhau, Lạc Nam nở nụ cười ấm áp. Nhà mẫu nữ các nàng cũng cùng lúc nhìn lại hắn, từng khuôn mặt lớn nhỏ mỉm cười ngọt ngào, thỏa mãn chưa từng có. Chương 1586, phiêu tử hàm nghi hoặc, tìm Đình Manh Manh,